Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, chương 190, thiếu niên lưu điểu bên trong. Cái gọi là nhân quả tuần hoàn, không phải không báo thời điểm chưa tới. Đem Thu Tử Huyên biến thành Ấu Tử Huyên Hạ Du, rốt cục cũng thay đổi thành Ấu Du, ngồi tại trên tảng đá, nhìn xem chính mình chim nhỏ. Hạ Du uể oải, nhỏ như vậy, phải dùng làm sao? Chờ chút, thế giới này, thấy thế nào đều không phải là đệ nhất kỳ huyễn thế giới. Cũng không giống là Trung Quốc cổ đại phong cách thế giới. Chính là nói, chính mình hoàn toàn không cần đến con chim này. Như vậy mặc kệ nó là cực kỳ nhỏ, đều không có quan hệ. Nghĩ thông suốt về sau, Hạ Du đứng người lên, nhảy đến suối nước bên trong tắm. Bởi vì lọt vào trong đất, thân thể của hắn 10 phần dơ. Ra dòng suối nhỏ, hắn nhìn sắc trời một chút, hiện tại hẳn là buổi sáng, chưa tới giữa trưa thời gian. Dựa theo chính mình ở trên trời nhìn phương hướng, thành trì hẳn là tại chính mình phía đông, cũng chính là cái phương hướng này. Bất quá tại đi thành trì trước đó, chính mình cần làm một bộ quần áo. Lưu điểu vào thành, nói không chừng sẽ bị đánh. Chính là không bị đánh, Hạ Du cũng gánh không nổi cái mặt này. Hắn đi vào bên cạnh trong rừng cây, đưa tay đặt tại trên cây cối. Chân lý chi môn phát động, một đạo yếu ớt ánh sáng tím sáng lên, nhưng lại rất nhanh dập tắt. Chân lý chi môn phát động thất bại, bất quá không giống với ma pháp khác một chút cũng phát động không được. Chân lý chi môn chỉ ít còn bốc lên hơi có chút ánh sáng đi ra. Sở dĩ không cách nào phát động, không phải chân lý chi môn tự thân nguyên nhân, mà là Hạ Du chuyển vận ma lực thất bại, dẫn đến chân lý chi môn không có nguồn năng lượng trèo trống. Cho nên sáng lên một cái liền tắt, từ bỏ sử dụng ma lực. Hạ Du lại thử nghiệm sử dụng nội lực. Nội lực là tại Đại Ly Hoàng Triều thế giới thời điểm, đơn giản học được 2 ngày học đến tay, nội lực cũng phát động thất bại. Xem ra chính mình cần thế giới này nguồn năng lượng mới có thể sử dụng chân lý chi môn. Muốn thu hoạch được thế giới này năng lượng, phương pháp tốt nhất là tiến vào thành trì. Nhưng là tiến vào thành trì cần một bộ y phục. Làm ra một bộ y phục cần chân lý chi môn. Chân lý chi môn phát động lại cần thế giới này năng lượng. Hắn lâm vào một cái vòng lặp vô hạn bên trong. Trước dùng cái gì lá cây che chắn một chút. Cái này thao tác tiêu chuẩn quá cao, Hạ Du không thể nào tiếp thu được. Chính mình đường đường chủ thần không gian phía sau màn hắc thủ, lại bởi vì một bộ y phục sự tình mà lâm vào thế bí sao? Tại Hạ Du tự hỏi thời điểm, một thanh âm đột nhiên ở phía sau hắn vang lên. Uy, gọi hắn chính là một đứa bé trai. Nam hài mặc một bộ yukata. Cái này yukata không phải hiện đại yukata, mà là Nhật Bản kimono phiên bản đơn giản hóa. Tiểu Nam hài nói, cũng là Hạ Du trong trí nhớ Nhật Bản ngữ. Thế mà rớt xuống một cái Nhật Bản thế giới sao? Chính mình không nhớ rõ có đi qua Nhật Bản thế giới à? Đúng, quang cầu thế giới chính mình cũng không phải đều đi qua. Khả năng chính là mình chưa từng tới một cái. Uy, ngươi nhìn thấy mới vừa từ trên trời rơi xuống tới đồ vật sao? Nam hài nhảy tới Hạ Du trước mặt. Hắn đại khái 13-14 tuổi niên kỷ, mà Hạ Du lúc này đại khái là 10 tuổi, cho nên Nam Hải so với Hạ Du cao hơn bên trên rất nhiều. Nam Hải đắc ý, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Hạ Du. Tiểu quỷ, nhanh lên đem vật kia rơi xuống nói cho ta, có phải hay không bị ngươi ném trộm cầm? Hạ Du không có để ý Nam Hải, hắn đang vì quần áo sự tình buồn rầu. Tâm tình thật không tốt, nhưng mà, Nam Hải lại không buông tha. Hắn bắt lấy Hạ Du bả vai, tại Hạ Du hất ra về sau, lại đi vấp Hạ Du chân. Hạ Du đối với Nam Hải cảm giác, lập tức do không cảm giác biến thành chán ghét. Hắn thế là một chỉ bên cạnh dòng suối nhỏ, rớt xuống dưới dòng suối nhỏ đi. Nghe được Hạ Du, Nam Hải không có chút nào hoài nghi. Hắn đi vào bên dòng suối nhỏ, cởi quần áo ra, một cái lặn xuống nước đâm hướng vào trong. Dòng suối nhỏ không sâu, nhưng cũng không cạn, sâu nhất địa phương đại khái 2 mét. Ngừng thở, Nam Hải đem dưới dòng suối nhỏ tìm mấy lần, cũng không có tìm được cái gì dị dạng đồ vật. Hắn thoát ra mặt nước, nhìn xem bên bờ. Uy, ngươi đem đồ vật thả ở nơi nào? Thanh âm của hắn bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn phát hiện trên bờ đã không có Hạ Du cái bóng. Tên đáng chết, thế mà gạt ta. Nam Hải kịp phản ứng chính mình là bị chơi xỏ. Hắn thở phì phò đi lên bờ, muốn mặc vào quần áo đi gây sự với Hạ Du. Nhưng là a, quần áo của ta đâu? Nam Hải quần áo, lúc này đang xuyên tại Hạ Du trên thân. Bộ y phục này đối với Hạ Du tới nói, vẫn còn có chút lớn. Bất quá lớn hơn một chút dù sao cũng so không có y phục mặc tốt. Ở trong lòng, Hạ Du cảm tạ lấy Nam Hải kia. Cũng vì Nam Hải cái mông mặc niệm 2 giây. Quần áo chỉ là áo vải phục, 10 phần tiện nghi, nhưng đối với phổ thông bách tính mà nói, một kiện áo vải phục cũng đầy đủ đánh một trận hài tử. Hùng hài tử, đánh một chút cũng tốt. Mặc quần áo cái cằm, thuận lợi tiến vào thành trì. Hắn đánh giá bốn phía, hai bên đường là từng cái làm bằng gỗ một lần phòng nhỏ. Lui tới đám người cũng đều mặc yukata, nói tiếng Nhật. Dựa theo cái này thành trì phong thổ, hẳn là thời kỳ chiến quốc. Trên đường, Hạ Du còn gặp được hông đeo katana võ sĩ. Đối mặt võ sĩ, phổ thông bách tính nhún nhường. Đây là một cái võ sĩ thế giới. Hạ Du dạng này suy đoán. Suy đoán của hắn rất nhanh bị lật đổ. Bởi vì hắn nghe được bên cạnh tiếng nói chuyện. Người thấy bên kia bố cáo sao? Đầu kia yêu gấu đã bị âm dương sư đại nhân tiêu diệt. Rốt cục tiêu diệt. Cảm ơn trời đất. Con đường kia, thế nhưng là ta nhất định phải đi đường. So với âm dương sư đại nhân, những thứ này võ sĩ thật sự là không dùng a. Đừng nói như vậy, đối phó dã thú, võ sĩ đại nhân vẫn rất có cống hiến. A, ta chỉ nói là yêu quái sự tình, võ sĩ đại nhân tự nhiên cũng là cần. Sách, kỳ thật ta khi còn bé cũng kém một chút liền có thể trở thành võ sĩ ấy nhỉ. Tiếp xuống chính là hai người khoác lác. Hạ Du không còn nghe. Hắn phân tích hai người trước đó mấy câu. Âm dương sư, yêu gấu, võ sĩ. Đây là một cái âm dương sư thế giới sao? Như vậy chính mình cần nghĩ biện pháp trà trộn vào âm dương sư trong nhà. Tiến hành học trộm. Học thành về sau, bị đột nhiên nhảy ra nhân vật phản diện vũ nhục. Rơi vào đường cùng sử dụng chính mình lực lượng chân chính. Lại sau đó bởi vì học trộm sự tình bị âm dương sư truy sát. Đang đuổi giết quá trình bên trong không ngừng phản sát. Cố sự này quá bài cũ. So với đi âm dương sư nơi đó học trộm, không bằng trên đường bắt được một cái âm dương sư, buộc hắn dạy mình âm dương thuật. Không sai, làm một phía sau màn đại boss. Lúc này mới phù hợp thân phận của mình. Bất quá trước đó, vẫn là xem trước một chút thế giới này lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mặc dù mình chỉ có thân thể lực lượng cũng là vô địch, nhưng vẫn là biết người biết ta một chút tốt. Hạ Du đi tới hai cái bách tính nói tới. Cột công cáo phía trước, cột công cáo bên trong, dán từng chương tờ giấy nhỏ. Tờ giấy bên trên viết nào đó âm dương sư thảo phạt nào đó yêu quái. Nào đó yêu quái ngay tại nào đó nơi nào đó làm loạn gì gì đó tin tức. Trừ cái đó ra còn có võ sĩ tin tức. Rất nhanh, Hạ Du tìm được một chương mới thiếp bố cáo. Bố cáo đã nói, nào đó âm dương sư buổi chiều xuất phát, đi xử lý bên cạnh trên núi yêu quái. Quyết định, đây là hắn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.